Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, đi Nam Loan Đảo. Hảo, Lâm Vân Tịch chậm rãi đi ra ngoài. Long Diệp Thiên vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo nàng phía sau cách đó không xa, hắn thật sự không dám tưởng tượng, nếu về sau chỉ có thể như vậy đứng xa xa nhìn nàng. Kia sẽ là như thế nào đau lòng. Hai người vừa mới ra Tịch Nhan Điện, liền gặp Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Thư cười đi hướng các nàng. Đôi mắt khinh thường nhìn Lâm Vân Tịch, chỉ cần tưởng tượng đến ngày ấy nàng đối chính mình vũ nhục. Tâm mạch bị chấn thương, nàng đáy lòng lửa giận liền vô pháp ức chế. Chính là ở chỗ này, nàng đấu không lại Lâm Vân Tịch đi Bích Hải Đại Lục. Nơi đó là nàng thiên hạ, nàng định đoạt. Tới rồi Bích Hải Đại Lục, nàng sẽ cùng nàng hảo hảo đánh giá, nàng nhìn Long Diệp Thiên. Nhợt nhạt cười, dịu dàng hỏi, biểu ca, biểu tẩu, nghe nói các ngươi muốn đi Nam Loan Đảo. Lâm Vân Tịch vừa nghe là Nhan Mộng Thư thanh âm, nàng lạnh lùng cười, thật là da mặt dày. Ngày ấy bị nàng giáo huấn một đốn, đến cũng an phận không ít. Bất quá lại cho nàng một loại bão táp tiến đến phía trước yên lặng nhan ra. Có nàng muốn đồ vật, cho nên nàng mới có thể lưu trữ nàng mệnh. Long Diệp Thiên mày hơi trọn. Đáy mắt chán ghét không chút nào che giấu. Lạnh lùng nói, bổn quân muốn đi cái gì địa phương. Ngươi quản không được. Nhan Mộng Thư mày nhíu chặt. Hắn giống nhau chán ghét chính mình, biểu ca. Thư Nhi có thể cùng các ngươi cùng đi sao? Nhan Mộng Thư xem nhẹ Long Diệp Thiên đáy mắt chán ghét. Ngữ khí dịu dàng hỏi. Lúc này đây, nàng là mang theo mục đích đi, bổn quân nhìn đến ngươi liền muốn giết ngươi. Có xa lắm không, ngươi liền lăn rất xa. Long Diệp Thiên nói chuyện không chút khách khí. Ngôn ngữ chi gian, toàn là chán ghét. Nhan Mộng Thư đáy mắt ẩn nhẫn nồng đậm đau ý. Nàng thật sự không biết chính mình làm sai cái. Hắn vì sao như vậy chán ghét chính mình, nàng ngầm làm những cái đó sự tình, hắn không có khả năng biết, chẳng lẽ là Nam Cung Vân Tịch ở trước mặt hắn nói nàng hành động. Hắn mới có thể như thế chán ghét chính mình sao? Nhưng định là như vậy, Nhan Mộng Thư nhìn Lâm Vân Tịch. Đáy mắt vô cớ nhấc lên một cổ tinh phong huyết vũ. Dị thường làm cho người ta sợ hãi. Lâm Vân Tịch giờ phút này là nằm cũng trúng đạn. Tịch Nhi. Chúng ta đi. Long Diệp Thiên đáy lòng phẫn nộ. Sát ý, thời khắc xé rách hắn tâm. Hắn cũng lần đầu tiên muốn giết một người mà không thể giết. Tịch Nhi không nghĩ sát nàng. Cho nên hắn mới có thể như vậy chịu đựng hào. Lâm Vân Tịch đi phía trước đi. Nhan Mộng Thư ánh mắt phẫn nộ nhìn bọn họ một trước một sau rời đi. Bọn họ hai người muốn đi Nam Loan Đảo, cữu cữu đã nói, bọn họ sẽ đi trước, nếu như vậy, nàng liền cùng Hàn tỷ tỷ các nàng cùng đi Nam Loan Đảo, Nhan Mộng Thư cũng nhìn bốn phía. Nàng đáy mắt âm trầm một mảnh, mũi chân nhẹ điểm, phù quang lược ảnh, bóng hình xinh đẹp ở không trung túng nhảy vài lần lúc sau. Người nhanh chóng mà biến mất ở Nam Cung Vương phủ trên không. Nhan Mộng Thư đi chi thứ. Thực mau tiến vào một cái thanh u trong viện, Nam Cung Tú phòng, Nam Cung Tú đang ở trong phòng nghỉ ngơi, nhìn đến Nhan Mộng Thư tiến vào, nàng ánh mắt lóe lóe. Nhan Mộng Thư khí thế lăng nhân đi đến Nhan Mộng Thư trước mặt. Bễ nghễ Nam Cung Tú, khinh thường mà nói, Nam Cung Tú, hôm nay bổn quận chúa phải rời khỏi Thiên Hải Đại Lục. Ngươi không phải muốn cho dòng chính người nhìn chúng ngươi. Tiện đà gả vào Thiên Hải Cung sao? Đi theo bổn quận chúa, có thể cùng quân thượng đi rất gần. Ngươi nguyện ý đi theo bổn quận chúa đi Thiên Hải Đại Lục sao? Chỉ cần giết Nam Cung Vân Tịch, ngươi cơ hội liền sẽ rất lớn. Nam Cung Tú ra vẻ kinh ngạc nhìn nàng. Kinh hỉ hỏi, quận chúa, ta thật sự có thể cùng ngươi cùng đi. Nhan Mộng Thư khóe miệng châm chọc mà xả một chút. Bích Hải Đại Lục so này năm đại lục đều phải phồn hoa. Giống nhau người đều muốn đi Bích Hải Đại Lục phát triển. Này Nam Cung Tú liền càng không cần phải nói. Có dã tâm người, đều muốn đi tốt địa phương vì chính mình tranh thủ thân phận địa vị, mà Nam Cung Tú là Nam Cung Vân. Tịch muội muội, nàng do nàng có cơ hội tiếp cận Nam Cung Vân Tịch. Có bổn quận chúa mang theo ngươi đi, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ngươi chỉ cần cùng ta cùng nhau giết Nam Cung Vân Tịch. Về sau, Nam Cung gia nữ nhi giữa, chính là ngươi là xuất sắc, dòng chính tự nhiên sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác. Nhan Mộng Thư hơi hơi liễm mắt, đáy mắt hung ác nham hiểm vô cùng. Nam Cung Vân Tịch cần thiết chết, nếu không nàng vĩnh viễn không chiếm được biểu ca tâm. Nam Cung Tú hơi hơi trầm tư, cuối cùng như là hạ trọng đại quyết định giống nhau, ngữ khí kiên định mà nói: "Hảo, quận chúa, ta và ngươi cùng đi." Nhan Mộng Thư lạnh lùng cười, càng thêm không ai bì nổi: "Kia đi Thiên Hải bến tàu chờ bổn quận chúa." Bổn quận chúa theo sau liền đến. Nói xong, Nhan Mộng Thư xoay người rời đi, mà Nam Cung Tú nhìn nàng bóng dáng, quỷ quyệt cười cười. Nhan Mộng Thư vốn định đi tìm Hàn Ngọc Yên cùng Vân Đằng Phong, cùng các nàng cùng nhau đi, chính là tới rồi trong tiểu viện lúc sau, chỉ nhìn đến Hàn Ngọc Yên một người, nàng rất là kỳ quái hỏi: "Hàn tỷ tỷ, Vân đại ca đâu?" Hàn Ngọc Yên ánh mắt hơi hơi lập lòe, trốn tránh không dám nhìn thẳng vào Nhan Mộng Thư. Vân đại ca nghe nói nàng muốn đi Nam Loan đảo, rất là sinh khí, nói bất hòa các nàng một đường, làm nàng chính mình cùng Nhan Mộng Thư cùng đi Nam Loan đảo. Vân đại ca tựa hồ thực chán ghét Nhan Mộng Thư, cũng là, biết nàng làm những cái đó sự tình lúc sau, nàng cũng cảm thấy nàng trong lòng thực âm u. Thư nhi, Vân đại ca đã đi rồi, ta và ngươi cùng nhau hồi Nam Loan đảo. Nhan Mộng Thư nhìn Hàn Ngọc Yên trốn tránh đôi mắt, đáy mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc, giây lát lướt qua, lại cười nói: "Hàn tỷ tỷ, nếu như vậy, chúng ta đây liền đi thôi." Nam Loan đảo, nàng là nhất định phải đi. Kết tâm thảo, nàng cũng nhất định phải bắt được. Hảo. Hàn Ngọc Yên gật gật đầu, chỉ cần nàng không truy vấn liền hảo. Bằng không nàng thật đúng là không biết như thế nào trả lời nàng. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên cùng đại gia cáo biệt cuối cùng, cùng Vân Đằng Phong cùng đi Thiên Hải bến tàu. Nơi này, Long Diệp Thiên đã chuẩn bị tốt một con thuyền thật lớn xa hoa lệ thuyền, có 3 tầng, tiến vào bên trong, vẫn như cũ là giường cột chạm trổ. Đêm linh thạch chiếu đến chung quanh rực rỡ lung linh, lắc lắc kéo kéo chút xuống mãn khoang. Lâm Vân Tịch cũng không phải lần đầu tiên ngồi cổ đại thuyền. Thuyền chung đều là cổ kính, tinh mỹ đồ án đặc sắc khác nhau, ý vị tuyệt vời. Thuyền thong thả dùng ra cảng, Lâm Vân Tịch đi đến đầu thuyền, nghênh diện thổi tới phong, mang theo một cổ ẩm ướt. Nàng hơi hơi híp mắt, nàng một thân trắng tinh băng ngọc linh y, thanh giật xuất trần, gió biển thổi khởi, vạt áo phiêu phiêu, mạn diệu dáng người rung động lòng người. Thuyền chậm rãi đi trước. Nắng sớm hạ, kim sắc dương quang linh tinh vụn vặt rơi tại mặt biển thượng. Mặt biển dâng lên một mảnh mông lung mây mù, xuyên thấu qua này mây mù, ở ảm ảm nước gợn, lại khơi dậy từng đợt minh y. Tại đây mỏng ải cùng hơi y, nước gợn cũng từng vòng mở rộng. Này xa hoa thuyền, chỉ có 10 cái người, trừ bỏ Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên, Vân Đằng Phong ở ngoài, đều là Long Diệp Thiên ám vệ cùng với 2 gã nha hoàn cùng đầu bếp. Long Diệp Thiên liền đứng ở Lâm Vân Tịch phía sau, mà Vân Đằng Phong, đứng ở Lâm Vân Tịch bên cạnh, hắn đã biết Lâm Vân Tịch trong cơ thể chúng sinh tử cổ. Long Diệp Thiên không thể tới gần nàng, Vân Đằng Phong đáy lòng thực đau lòng muội muội, biết nàng mắt nhìn không thấy, càng là sở hữu sự tình đều tự tay làm lấy đưa đến nàng trong tay. Vân Đằng Phong ghé mắt nhìn muội muội, nói: "Tịch Nhi, quân thượng này con thuyền tốc độ thực mau, phỏng chừng 10 ngày chúng ta là có thể đến Nam Loan đảo." Hết chương.